Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Kim Cương Bất Hoại vs. Một Bốc Hơi Ba Thanh. Nhân Hoàng cùng Yêu Hoàng lần này chơi có chút đại, có thể nói là chân chính kinh thiên động địa, bất luận là yêu tộc trăm tòa núi lớn, xin là nhân tộc đồi núi quản lý trung đại đế, mỗi một dạng tiền đặt cược không khỏi là kinh thiên động địa. Nếu là thật phong làm đồi núi quản lý trung đại đế, tự nhiên là nhục thân phong thần miễn không, có thể quản lý trung thiên hạ sở hữu sơn thủy, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Trần Cửu từ Cổn Châu không công mà lui, Thượng Kinh đại chiến đã bắt đầu, yêu tộc phương diện là đấu chiến thắng viên. Đấu chiến thắng viên chính là một đầu thuần túy viễn cổ huyết mạch thần thú, uy năng vô biên, có được rất nhiều bản mệnh thần thông. Tựa như là thất thập nhị biến, pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay chờ một chút đều là trời sinh liền sẽ. So với nhân loại đến nói cường đại quá nhiều, đấu chiến thắng viên trên lôi đài một cây đại bổng quét sạch tứ phương. Từ đầu đến cuối không có gặp phải địch thủ, tiện tay đem một cái nhân tộc tu sĩ quét xuống. Đấu chiến thắng viên lộ ra trong miệng răng hô, ai dám cùng ngươi ta đi tới một lần. Mọi người nghe vậy yên tĩnh. Lúc trước mấy chục cuộc chiến đấu không nói rõ trước mắt con khỉ này cường hãn. Ta đến chiếu cố ngươi, Lý Minh Viễn ở phía xa ngồi không yên. Đây cũng quá mất mặt, một đám lớn nhân tộc tu sĩ, thế mà để ngoại tộc xúc sinh tại cái này bên trong. Khô kêu gáo, trên mặt không nhịn được a, ngươi là người phương nào, có thể đỡ nổi ta nhất côn chi uy. Đấu chiến thắng viên cây gậy trực chỉ Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn khóe miệng lộ ra một cái đường cong, tuyệt đối có thể khiến thiên hạ đại bộ phận nữ tử điên cuồng. Ta có hay không thực lực kia, ngươi thử một chút không đã biết đường sao? Sau khi nói xong, chỉ gặp Lý Minh Viễn thủ trưởng nâng lên, tựa như là vượt càng vạn cổ thời không. Hằng cổ vội vàng, thời gian lực lượng vào lúc này hiển hiện, thời gian trôi qua đang tăng nhanh. Đấu chiến thắng viên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Lý Minh Viễn thủ trưởng đã đi tới phụ cận. Tốt, quả thật có chút môn đạo. Đấu chiến thắng viên thân thể trong nháy mắt hóa thành khói bụi, đứng thẳng giữa hư không hiện ra thân hình, trong tay đại bổng trong nháy mắt lớn lên, hướng về Lý Minh Viễn nện quá khứ. Thái thượng vong tình nhìn lấy này hướng mình lao vụt mà đến cự bổng, Lý Minh Viễn trong nháy mắt dùng ra thái thượng giáo pháp thuật. Thái thượng vong tình tài năng trí cao vô thượng, bất quá thái thượng vong tình còn có một loại phương thức vận dụng. Cái kia chính là vận dụng trên người đối thủ, khiến cho mất đi sở hữu cảm tình, thành làm một cái vô cầu vô dục người, một cái vô cầu im lặng, không có cảm tình tu sĩ sẽ như thế nào? Trong nháy mắt Lý Minh Viễn né tránh đối phương gậy gộc về sau, đối phương sở hữu công kích tâm tình hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lý Minh Viễn trong tay tinh diệu tuyệt kỹ một chiêu liên tiếp một chiêu xuất ra. Này đấu chiến thắng viên phòng thủ giọt nước không lọt, một cái gậy gộc chơi hổ hổ sinh uy, lâu thủ tất mát, đây là thiên cổ đến nay định lý. Cho nên Lý Minh Viễn công phá đấu chiến thắng viên phòng ngự. Phanh, đấu chiến thắng viên bay ra ngoài. Bất quá nó da dày thịt béo, thái cổ thần thú phòng ngự lực không phải đáp, thế mà không thể có nhận đến bao lớn thương tổn. Trong hoàng cung, nhân hoàng sắc mặt triệt để đêm đen đến. Kim cương bất hoại chi thân, người đến cùng sử dụng bao nhiêu tư nguyên mới tích tụ ra đến? Yêu hoàng một đôi mắt đắc ý nheo lại. Mặc kệ là dùng bao nhiêu tư nguyên, đều sẽ thắng trở về không phải sao? Chỉ cần có thể đem này phong thần bảng cùng đồi núi quản lý trung đại đế danh vị lấy ra, kia tiêu tan ta dài phía dưới, ngược lại là có thể san bằng một chút yêu tộc cùng nhân tộc chênh lệch. Nhân tộc lớn bao nhiêu lĩnh vực, cái này cho tới bây giờ đều không có người mưu hại qua. Cuồn cuộn trung vực, 13 bộ châu, mỗi cái bộ châu đều là rộng lớn vô biên. Nếu là thật xá phong quản lý trung thiên hạ sở hữu sơn hà đại đế, này nhân tộc số mệnh hao tổn không phải một điểm nửa điểm. Kim cương bất hoại chi thân, trách không được ngươi cái này lão nê thu có như thế lực lượng. Xác thực như thế, Cái này kim cương bất hoại chi thân cũng là tích huyết trọng sinh cường giả muốn phá vỡ. Cũng phải hao phí một điểm tâm tư. Bọn này tiểu gia hỏa bên trong có một cái ngược lại là sơ bộ đi vào thiên cương cảnh giới. Chỉ là muốn phá vỡ này kim cương bất phôi chi thể. Tuyệt đối không thể nào, Man Vương trong ánh mắt hiện lên nhạy cảm chi sắc. Nhân hoàng hiện tại rõ ràng là bị hố. Ta trung vực đất rộng của nhiều. Không phải bọn ngươi tắc ngoại man di nhưng so sánh. Các loại pháp thuật đủ loại. Muốn phá vỡ ngươi cái này pháp thuật. Chỉ phải hao phí một phen tâm tư là được. Hiện tại có thể không nên đắc ý quá sớm. Nhân hoàng là con vịt chết mạnh miệng. Cũng không thể trực tiếp nhận thua. Trần Cửu lúc này cũng nhìn ra một số môn đạo. Cái này tử hầu tử thật sự là lợi hại. Thân thể phòng ngự cường hãn. Liền xem như Lý Minh Viễn nhiều lần công kích rơi ở trên người hắn. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa như là một cái đánh không chết tiểu cương. Nhìn lên bầu trời bên trong phong thần bảng. Trần Cửu tâm tư không khỏi. Bên kia, Lý Minh Viễn lúc này cau mày. Không thể nghĩ đến biện pháp gì tốt phá vỡ này kim cương bất hoại chi thân. Chính mình 3000 hồng trần ngược lại là có thể vây khốn đối phương tâm thần. Thế nhưng là trước mắt vị này chính là thái cổ huyết mạch đấu chiến thắng viên. Như muốn triệt để kéo vào lục dục trong hồng trần. Trừ phi là có thể trôi qua kỳ huyết mạch một cửa ải kia. Huyết mạch chi lực cường hãn vô cùng. Có từ nơi sâu xa tổ linh ban ơn. Căn bản cũng không phải là hiện tại Lý Minh Viễn có thể đối phó. Lôi điện Lý Minh Viễn trong tay bấm niệm pháp quyết. Trên bầu trời một đạo cự đại lôi điện trong nháy mắt đánh rơi. Đấu chiến thắng viên lông tóc vẫn như cũ. Phảng phất căn bản cũng không có bị đập nện. Nhận công kích không phải hắn. Trần Cửu ở phía dưới một đôi mắt càng thêm sáng ngời. Nhân hoàng tính sai. Lý Minh Viễn công kích tuy nhiên không làm gì được hắn. Nhưng là hội khiến người cảm giác bực bội. Tựa như là một con muỗi. Tuy nhiên cắn không chết người. Nhưng là làm lòng người phiền. Hận không thể một bàn tay chụp chết. Nhìn lấy hoành không mà đến cự bổng. Lý Minh Viễn trong lòng thầm nghĩ. Hỏng bét. Cái này huyết mạch chi lực quả thật là cường hãn. Ta thái thượng vong tình thế mà bị đối phương ngắn như vậy thời gian cho phá mất. Lý Minh Viễn bạch y tung bay. Trong nháy mắt lui lại. Cái này cự bổng cũng là một kiện không được bảo vật. Nặng như Thái Sơn. Chịu một gậy cũng không tốt thụ. Bá trên bầu trời một đạo bạch quang hiện lên. Bốn cái Lý Minh Viễn phân chạm tứ phương. Mỗi một cái Lý Minh Viễn động tác biểu lộ không giống nhau. Giống như đúc, liền liền khí tức cũng không có chút nào khác biệt. Phanh tại đấu chiến thắng viên sau lưng một cái Lý Minh Viễn trong tay kết xuất bảo bình ấn. Xung quanh trong hư không năng lượng ở tại trong tay hội tụ. Giống như là một cái không đáy hải dương. Dung nạp bốn phương tám hướng dòng sông. Tụ tập đại trình độ nhất định về sau. Chỉ gặp này bảo bình bỗng nhiên đâm vào đấu chiến thắng viên sau lưng. Tựa như là hỏa dược nổ tung. Không gian xung quanh cũng bị xé nứt. Này đấu chiến thắng viên trong nháy mắt bị không gian loạn lưu bao phủ. Còn lại ba cái Lý Minh Viễn nhao nhao kết xuất pháp ấn. Hướng về đấu chiến thắng viên chỗ tại không gian loạn lưu đánh tới. Ý đồ để không gian loạn lưu càng thêm cuồng bạo. Dạng này ngươi nếu không chết. Vậy coi như thật không có thiên lý, Lý Minh Viễn xong trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Nhân hoàng tại chỗ ngồi bên trên nhẹ nhàng thở dài. Vô dụng, kim cương bất hoại chi thân cũng không sợ không gian loạn lưu ma diệt. Tiếng nói vừa ăn rơi xuống. Chỉ gặp không gian loạn lưu bên trong bỗng nhiên duỗi ra một cái cự đại gậy gộc. Do xoay sở không kịp, bỗng nhiên đập nện tại Lý Minh Viễn ba cái trên phân thân. Ba cái phân thân không có lực phản kháng chút nào hôi phi yên diệt. Lý Minh Viễn ánh mắt hướng về không gian loạn lưu nhìn lại. Đồng tử co rụt lại. Lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ gặp không gian loạn lưu thế mà bị này cự cây gậy lớn cho đẩy ra. Mang theo chật vật. Quanh thân lông tóc giống như là bị chó gặm qua một dạng đấu chiến thắng viên từ không gian phong. Bạo bên trong đi ra. Không tệ. Rất không tệ. Ngươi là ta đi vào trung vực về sau vị thứ nhất lệnh ta thụ thương tu sĩ, đấu chiến thắng viên con. mắt là đỏ như máu, nhắm người mà phệ. Lý Minh Viễn không có không e ngại. Thân thể này cường hãn vượt quá ta đoán trước. Bất quá ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi không có cách nào sao? Sau khi nói xong, chỉ gặp Lý Minh Viễn thân thể bên trên tán phát ra một cỗ thanh khí. Lúc này phía đông truyền đến một tiếng kêu to. Lý đạo hữu đừng hoảng, ta đến giúp ngươi. Mặt phía bắc một thanh âm vang lên. Này yêu nghiệt đừng muốn cản rỡ, lại nhìn ta thủ đoạn. Phía tây truyền đến một thanh âm vang lên. Chúng ta hợp lực người giết kẻ này. Trong hoàng cung, ba vị đương thời hoàng giả bỗng nhiên đứng lên. Giống như là dưới mông thiêu đốt hỏa dược đồng dạng. Nhất khí hóa tam thanh. Đây là thái thượng giáo chấn động giáo bí thuật. Thái thượng giỏi tính toán A yêu hoàng hàm răng cắn đến bang bang rung động. Cái này nhất khí hóa tam thanh. Chính là viễn cổ thái thượng giáo chủ sáng tạo. Tu luyện ra ba cái hóa thân. Đương thời mỗi cái hóa thân cũng có tâm tình mình. Trí tuệ. Ba người cùng bản thể ở giữa tâm linh tương thông. Có thể tạo thành một cái huyền ảo đại trận. Liên thủ công kích càng là uy năng tăng gấp bội. Tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mà chính là ngàn vạn tăng gấp bội bước. Ba đầu sáu tay, đấu chiến thắng viên quanh thân xuất hiện sáu cái cánh tay. Tam cái đầu trông coi tứ phương. Một cánh tay chấp nhất gậy gộc. Còn lại mấy cái cánh tay riêng phần mình bóp lấy pháp quyết. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.